Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 651, tập kết. Bồng Lai Tiên Đảo. Hôm sau, mặt trời đỏ từ từ bay lên lúc, hải ngoại nào đó trên hoang đảo, Hạ Vương Triều, Đại Chu, Đại Tần ba đại đế quốc xuất lĩnh nhân mã đã ở đây tụ tập. Trong không khí tản ra túc sát khí tức. Mỗi người khí tức đều như biển sâu vực lớn. Nhân vật dẫn đầu chính là ba đại đế quốc quốc sư. Giống Hạ Khải, Triệu Chính loại này đế vương khẳng định là sẽ không tới. Rốt cuộc Long Hoàng trong động phủ khẳng định cũng gặp nguy hiểm. Sơ ý một chút vẫn lạc. Kia thế tất dẫn tới hải ngoại dung truyền. Ba đại đế quốc quả nhiên đều không thể khinh thường. Nội tình rất sâu a. Tiêu Mặc đứng tại đại hạ quốc sư Bá Di bên người. Tại Tiêu Mặc bên người thì là Thanh Hỏa cùng Sở Phong. Còn có Thanh Nô cùng duy nhất lãnh chúa Bát Kỳ. Về phần đối diện Đại Chu cùng Đại Tần đến nhân mã đều có hơn 1000 người. Tại Tiêu Mặc cảm ứng bên trong, một phương tới hầu cấp cường giả liền từng có 100 vị. Vương cấp cường giả gần 10 vị. Cái này Tiêu Mặc quả nhiên vẫn là đi Hạ Vương Triều. Hồ Hợi lặng lẽ liếc nhìn Tiêu Mặc một chút, sắc mặt khó coi. Đại Chu quốc sư Mai Bá đồng dạng nhíu mày. Lúc đầu đại hạ tới vương cấp siêu cường giả chỉ có 6 vị. Một tăng thêm Tiêu Mặc bên này mấy người liền cùng bọn hắn ngang bằng. Thậm chí còn có chỗ vượt qua. Tại phía trên chiến trường này, vương cấp mới là tính quyết định chiến lực. Hầu cấp chỉ có thể coi là đại tướng. Một nháy mắt thêm ra Tiêu Mặc 4-5 cái vương cấp siêu cường giả. Đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng cực kỳ mấu chốt. Chư vị, đã đều tới đông đủ. Chúng ta liền lên đường đi. Đại hạ quốc sư Bá Di cất cao giọng nói. Xuất phát, đi thôi. Bá, lập tức ba đại đế quốc quốc sư từ trong ngực móc ra vảy rồng hợp. Cùng một chỗ, Bá Di cùng Mai Bá một người một khối vảy rồng. Mà Hồ Hợi lại là xuất ra 2 khối. 4 khối vảy rồng chắp vá tại một khối. Lập tức chắp vá vì một khối lớn trên vảy rồng tách ra lục ánh sáng mờ mịt. Trên bầu trời cũng bỗng nhiên xuất hiện một cái cánh tay to lớn hư ảnh. Cánh tay chỉ vào cực phương đông hướng. Không thể tưởng tượng nổi a, Tiêu Mặc có chút sợ hãi than nhìn qua. Trong lòng hiện ra vô số nghi vấn. Vì sao 4 khối vảy rồng chắp vá tại một khối sẽ xuất hiện một cái tay? Một chỉ hướng phương đông tay. Tay này là của ai? Đã chết đi Long Hoàng sao? Không phù hợp lẽ thường a. Theo lý thuyết, rồng cũng người tốt cũng tốt. Sau khi chết vậy cũng là đồ cái an bình. Có ai sẽ hy vọng mình phần mộ bị người đào đây? Hoặc là nói, đây là Long Hoàng cố ý dẫn đạo. Hay là người, là một loại nào đó chỉ dẫn. Giống thần bà bộ lạc tiên đoán đồng dạng. Xuất phát, phần Phật lập tức một đoàn người cấp tốc đằng không bay lên. Đều là đi theo tại kia cự hình hư ảnh bàn tay đằng sau. Phi tốc hướng cực đông bay đi. Tiêu Mặc bọn người đi theo Bá Di. Tiêu Mặc hiếu kỳ hướng Bá Di truyền âm hỏi. Bá Di huynh, Long Hoàng động phủ phải chăng có một loại nào đó hạn chế? Bá Di sững sờ, cười truyền âm nói. Tiêu Vương hảo nhãn lực a, hoàn toàn chính xác có hạn chế. Tại ngày trước 4 khối vảy rồng hợp lại lúc sau đã có nhắc nhở. Chỉ có thể là vương cấp cùng vương cấp trở xuống tu sĩ tiến vào. Nếu không động phủ sẽ sụp đổ. Vĩnh viễn mai táng. Thì ra là thế. Tiêu Mặc gật gật đầu. Biểu thị ra nhưng. Kể từ đó liền tốt giải thích. Vì sao ba đại đế quốc đều chỉ có vương cấp cường giả đến. Mà không có đế tôn. Tại Tiêu Mặc suy đoán bên trong. Giống ba đại đế quốc loại tồn tại này cùng Hồng Hoang đại lục ở bên trên thượng cổ 9 đại thế lực. Không sai biệt lắm xem như một cái phương diện. Đế tôn cường giả hẳn là có. Lại vẫn cứ không đến. Đáng tiếc. Không phải có thể để sư tôn tới a. Tiêu Mặc tự lẩm bẩm. Có chút thất vọng. Nếu là không cái này hạn chế. Đem sư tôn Dịch Thu Bạch gọi tới. Dịch Thu Bạch một người liền có thể quét ngang. Cũng liền không ba đại đế quốc chuyện gì. Hiu hiu hiu hiu. Một đoàn người phi tốc tiến lên. Mênh mông tốt mấy ngàn nhân mã, từng cái đều thực lực không tầm thường, ít nhất cũng có binh vực thực lực, cho nên tốc độ cực nhanh. Đến hoàng hôn thời điểm liền đã đuổi tới Bồng Lai Tiên Đảo. Đến, đây chính là Bồng Lai Tiên Đảo. Tiêu Mặc lông mày nhướn lên. Tại nguyên thức cảm ứng bên trong, phát hiện trên đảo này thế mà còn có nguyên thức hạn chế. Ngay cả hắn nguyên thức một ít địa phương đều không thể xuyên thấu. Rình mò, đảo này nhưng thật ra vô cùng lớn. Đều có thể có phạm vi mấy ngàn dặm. Từng cái nghị luận, nghe nói Bồng Lai Tiên Đảo bên trên nhiều yêu thú, độc chướng, nhưng hải ngoại nhiều như vậy cường giả đến, tự nhiên không sợ. A, mọi người mau nhìn, bỗng nhiên, Bá Di chỉ vào bầu trời hư ảnh cánh tay hô, chỉ gặp cánh tay kia tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, chậm rãi hạ xuống, cuối cùng trực tiếp rơi vào đáy biển. Chẳng lẽ Long Hoàng động phủ tại đáy biển? Truy, ba đại quốc sư sắc mặt biến hóa, lúc này ra lệnh một tiếng, đám người vội vàng đuổi theo cánh tay, cũng đâm đầu thẳng vào Bồng Lai Tiên Đảo phía đông hải vực. Phốc phốc phốc, trên biển bọt nước bốn phía. Nhìn, tại kia, truy, cũng đừng làm cho nó chạy trốn. Không sao, chúng ta nguyên thức một mực dò xét, chạy không được, còn tại hướng xuống lặn. Tiêu Mặc nhíu mày, đã xâm nhập dưới nước mấy ngàn trượng. Nước biển đã lạnh buốt, thủy áp cũng theo đó tăng nhiều. Tiểu sư đệ ngươi nhìn, Hồ Hợi cùng Bá Di hai người bọn họ xem chừng đều là tìm hiểu tới thủy chi pháp tác. Thanh Hỏa bỗng nhiên hướng Tiêu Mặc nỗ bĩu môi, truyền âm nói. Tiêu Mặc nghe tiếng nhìn lại, quả nhiên, Hồ Hợi cùng Bá Di hai người rõ ràng cùng mọi người khác biệt. Toàn thân giống như là bị một con vô hình kén bao vây lấy. Nước biển tự động tách ra. Xem bọn hắn kia vui sướng thần sắc, ngược lại cực kỳ hưng phấn. Phải cẩn thận một chút. Thủy chi pháp tác tại trong biển rộng kia là được trời ưu ái, có thể phát huy ra vượt xa bình thường uy năng. Tiêu Mặc trong lòng run lên. Lĩnh hội quy tắc chi lực, trên bản chất cũng chính là ngộ ra quy tắc sau đối với thiên địa bên trong vốn là tồn tại quy tắc. Một loại triệu hoán cùng điều động. Bây giờ thân ở đại hải, bản thân nước đã tồn tại, cũng chỉ cần điều động liền tốt. Kể từ đó, chẳng những nội tức tiêu hao muốn ít rất nhiều, có thể phát huy uy năng cũng lớn hơn. Tại Sâm Mặc Hào Nhân Văn trong Ngọc Giản có ghi chép qua Tây Du Ký cố sự này. Tại Tây Du Ký bên trong, Sa Ngộ Tịnh trốn ở Lưu Sa Hà bên trong, ngay cả Tôn Ngộ Không đều không làm gì được. Cầm Lão Sa không có cách nào khác. Kỳ thật cũng là đạo lý này. Chén trà nhỏ thời gian về sau, đã xâm nhập đến đại hải dưới đáy, cách mặt biển chừng hơn 2 vạn trượng. Nhìn, cánh tay bất động, hẳn là đến. Tiêu Mặc cũng định thần nhìn, chỉ gặp kia hư ảnh cánh tay du động đến đáy biển một chỗ to lớn san hô bầy trên đỉnh. Lập tức vòng quanh san hô bầy chuyển động 3 vòng. 3 vòng mấy lúc sau, hồ ù ù tương đương, tất cả san hô giống như là mọc mắt cùng chân, bỗng nhiên văng ra tứ tán, nương theo lấy đất rung núi chuyển nổ vang một tiếng. Giây lát về sau, một đạo nguy nga, tang thương, cổ phác tảng đá lớn môn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lục sắc cửa đá cao tới cao trăm trượng, đủ dung nạp 100 người sóng vai mà vào. Tại trong cửa đá ương còn có 4 cái thành nhân cánh tay thô lỗ khảm. Trong rãnh có hoa văn phức tạp, hiện ra lục quang. Đây chính là Long Hoàng động phủ đại môn. Nhanh, kia 4 cái lỗ khảm tất nhiên là lỗ chìa khóa. Mau đem vảy rồng cắm đi vào. Bá Di vội vàng hô lớn nói. Hô hô hô tương đương, tiếng nói rơi. Bá Di, Hồ Hợi còn có Mai Bá ba người phi tốc tiến lên, bay đến khẽ nghiêng lấy trên cửa đá, lập tức không chút do dự đem riêng phần mình trong tay lân phiến cắm vào lỗ khảm bên trong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.